Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 458, Thủy Hoàng. Phòng trực tiếp, Già Phê Khả Nhạc ta đi. Trực tiếp giấy lên đến rồi nha. Có điều ta có cái tiểu nghi vấn. Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử. Tại sao này Tần Thủy Hoàng thật giống đặc biệt lợi hại? Ly ca, vấn đề này ta cũng cân nhắc qua. Thực từ một ít thần thoại phương diện truyền thuyết có thể mặt bên xác minh. Vũ Vương Phạt Trụ, chính là phong thần bảng truyền nói mọi người nên đều nghe qua. Đây mới thực sự là thần tiên đánh nhau. Bay tới bay lui có thể ghê gớm. Nhưng là các ngươi phát hiện một cái quy luật không có. Phàm là những người lợi hại truyền thuyết, tự tiên tần sau khi liền triệt để đoạn tuyệt. Ta có một cái lớn mật suy đoán. Triệt để đoạn tuyệt tiên phàm con đường chính là Thủy Hoàng. Long Thánh ta đi. Người này suy đoán là thật là lớn đảm. Có điều nhắc tới cũng là tự triều nhà Tần sau khi những người thần thoại thật giống cũng không quá lợi hại. Cẩu Khải Lai, này không phải suy đoán, là sự thực. Chuyện này cũng là hệ thống nói cho ta. Thế giới này Thủy Hoàng tự mình đoạn tuyệt tiên phàm con đường. Cho nên nói các ngươi cảm thấy cho hắn lợi hại sao? Mọi người, chấm ngoặc kép, này đã không phải có lợi hại hay không vấn đề. Đây là trực tiếp trời cao nha. Làm một ví dụ, đã từng tình huống cùng hiện tại Hoa Hạ như thế. Nói cách khác, Thủy Hoàng đế đem sở hữu tu tiên sức mạnh toàn bộ giết sạch. Hoặc là toàn bộ chạy về một chỗ. Đây cũng quá lợi hại đi. Ngươi chính là để Cẩu Khải Lai tự mình động thủ. Hắn cũng không nắm làm đến nước này nha. Cái gì? Thủy Hoàng đế tại sao gặp đáp lại Cẩu Khải Lai lời nói? Hắn còn sống không? Cẩu Khải Lai thời điểm nào câu thông? Cẩu Khải Lai khạc khạc. Thủy Hoàng đế xác thực đã bỏ mình hồn tán. Nhưng là hắn còn có một tia tàn niệm. Ta tên hệ thống cùng hắn câu thông một chút có vấn đề sao? Nếu thu được tàn niệm tán thành. Vậy ta khống chế này 30 vạn có thể giết thần. Có thể diệt tiên tượng binh mã có vấn đề sao? Vậy ta lại mở ra một hồi cái này thu nhỏ lại hộ quốc đại trận có vấn đề sao? Này thu nhỏ lại hộ quốc đại trận là Thủy Hoàng kiến tạo. Cùng chân chính hộ quốc đại trận liên kết. Nơi này cũng là Hoa Hạ hộ quốc đại trận hạt nhân. Nói cách khác, tuy rằng cái này hộ quốc đại trận tiểu. Thế nhưng nó mức độ kiên cố. Là cùng chính kinh bản hộ quốc đại trận liên kết. Cẩu Khải Lai, ngươi muốn làm gì ma? Ngươi lẽ nào cho rằng đem chúng ta vây ở hộ quốc đại trận bên trong? Liền có thể giết sạch chúng ta sao? Chúng ta cùng nhau tiến lên. Ngươi cũng phải chết. Một ít thượng cổ tông môn nói mắng. Nhưng là Cẩu Khải Lai không có đáp để ý đến bọn họ. Trái lại ung dung thong thả địa từ chính mình trong không gian bắt đầu đào đồ vật. Các loại pháp bảo, thần khí, yêu thú đều bị Cẩu Khải Lai kêu gọi ra. Hơn nữa Cẩu Khải Lai còn lấy ra 20 viên nấm đạn. Mọi người, chấm ngoặc kép, ngươi không nên nháo. Chiến lược vũ khí quy mô chúng ta là hiểu rõ quá. Ngươi lấy ra đầu đạn hạt nhân. Thật giống là 500 vạn tấn TNT đương lượng đi. Như thế khủng bố đồ vật. Ngươi ném cái một lượng viên chúng ta đều rất khó chịu. Thả 20 viên, ngươi e sợ cũng không sống nổi đi. Tất cả mọi thứ đào xong. Cẩu Khải Lai bắt đầu chậm rãi nói rằng, đại gia không lấy làm phiền lòng. Hoa Hạ gần nhất muốn chấp hành một cái kế hoạch. Thế nhưng cái kế hoạch này có chút khó. Ta sợ các vị không phối hợp. Vì lẽ đó gọi các ngươi qua tới nơi này nói một chút. Mọi người bất luận khó hơn nữa kế hoạch. Chúng ta nhất định phối hợp ngươi. Ngươi không nên như vậy làm. Rất đáng sợ. Đây là Hoa Hạ kế hoạch thư. Còn có vào đảng sao sao? Các ngươi nhìn một chút. Mấy tảng lớn màu vàng văn tự nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái kia vào đảng sao sao cũng vẫn không cái gì. Nhưng là cái kế hoạch kia để những này tu tiên giới tông môn trong lòng run sợ. Mặt trên kế hoạch rất đơn giản. Không lâu sau khi thần linh sắp trở về. Nếu như thần linh nguyện ý nghe từ Hoa Hạ điều khiển tất cả dễ bàn. Nếu như không đồng ý, Hoa Hạ quyết định đem bọn họ trục xuất. Nói thẳng thắn hơn, chính là đánh nhau. Vấn đề đến rồi, nếu đánh nhau, nhất định phải có hỗ trợ người. Mặt trên sáng tỏ yêu cầu sở hữu tông môn phối hợp. Các ngươi Hoa Hạ chính là người điên. Các ngươi là muốn giết thần sao? Tà Thanh Phong Tông sẽ không đáp ứng. Người đây là để mọi người chúng ta đi chịu chết. Nghe được có tông môn phản đối, Cẩu Khải Lai lập tức khóc lên. Ô ô ô, các ngươi những người này sao vậy, như thế nhẫn tâm nha? Một điểm tình cảm đều không nói. Con. Cẩu Khải Lai tiếng khóc để mọi người trong lòng run sợ. Nhân vì cái này không biết xấu hổ, lại một bên khóc một bên nắm cái cây búa ở nơi đó gõ đầu đạn hạt nhân. Mọi người cũng biết cái này đầu đạn hạt nhân phi thường ổn định. Đừng nói ngươi dùng cây búa gõ, ngươi phóng hỏa thiêu đều sẽ không làm nổ. Có thể vấn đề là đầu đạn hạt nhân bên cạnh có một cái nút bấm. Nút bấm bên cạnh còn dùng rất lớn tự ghi rõ. Cái này không phải đầu đạn hạt nhân làm nổ nút bấm. Cẩu Khải Lai tiện nhân kia cây búa, mỗi một búa đều đập vào nút bấm bên cạnh. Mỗi một búa đều sợ đến mọi người trong lòng run sợ. Như thế nhiều đầu đạn hạt nhân, ở như vậy dày đặc địa phương làm nổ, thật sự sẽ chết người. Coi như có một ít tu tiên giới hóa thạch sống có thể sống sót, nhưng là trung hạ tầng sức mạnh toàn bộ nổ chết. Một mình ngươi lão quang côn chơi cái gì? Cẩu Khải Lai hành vi vội vã bị mọi người kêu dừng. Có người lên tiếng nói, Cẩu tiên sinh, chúng ta đồng ý hiệp trợ. Nghe nói như thế Cẩu Khải Lai là rất vui vẻ. Chỉ bất quá hắn bĩu môi nói rằng, vu khống, không có chứng cứ, trừ phi các ngươi xin thề. Lần này mọi người khó chịu, thời đại mở ra sau khi, xin thề là muốn ứng nghiệm. Nói cách khác, ngươi hồ thề loạn không làm được, thiên đạo gặp làm ngươi. Cẩu tiên sinh, thiên đạo lời thề thì miễn đi, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định. Cũng được, các ngươi đã như thế kiên trì lời nói, vậy thì tạm thời không phát thiên đạo lời thề. Có điều các ngươi trước tiên đem Thanh Phong Tông cho ta diệt. Cái tên này cùng thần linh cấu kết, muốn phản công nhân loại. Lời này vừa nói ra, Thanh Phong Tông nhất thời trở thành nhiều người chỉ trích. Một bên Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông bước lên trước nói rằng, Cẩu tiên sinh, này bên trong có phải là có cái gì hiểu lầm? Thanh Phong Tông tuyệt đối, chấm ngoặc kép, ẩm, nhân bà Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông người lời vừa nói ra được phân nửa. Ba chỗ tiếng nổ mạnh vang lên. Thanh Phong Tông hai bên trái phải mỗi người có hai nơi tông môn phát động tập kích. Hơn nữa đứng ở phía trước Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông cũng dốc hết sức xoay người đánh ra một đòn toàn lực. Lần này trực tiếp đem Thanh Phong Tông cho đánh bối rối. Bọn họ không phải là không có cân nhắc đến Hoa Hạ đã cùng một ít siêu cấp tông môn liên hợp. Cho nên nói bọn họ hai bên trái phải tất cả đều là cùng Hoa Hạ có cựu oán. Cũng chính là bị Cẩu Khải Lai khiêu chiến tông môn. Bên trong bên trái cái kia một nhà siêu cấp tông môn, chính là cùng Cẩu Khải Lai đánh cho khí thế ngất trời cái kia một nhà. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến bọn họ lại sẽ xuất thủ. Hơn nữa những người đã chết đi lão già, lại cùng người khác trốn ở đồng nhất cái trong quan tài. Nhìn thấy Thanh Phong Tông bị tập kích, có chút tông môn đương nhiên phải tiến lên hỗ trợ. Nhưng là một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng ở tại bọn hắn bên tai. Đừng nhúc nhích, lần này mọi người không dám di chuyển. Bởi vì cũng không ai biết người ở bên cạnh có phải là đã cùng Hoa Hạ cấu kết. Vạn nhất đi hỗ trợ thời điểm bị người khác đâm trên một đao, vậy coi như phiền phức. Thanh Phong Tông mặc dù là siêu cấp tông môn, nhưng là bị hộ quốc đại trận áp chế, bị ba cái cùng cấp bậc tông môn sức mạnh vây công. Còn có Nạp Lan Tĩnh giúp đỡ. Hơn nữa bọn họ trước tiên bị đánh lén, một cái siêu cấp tông môn ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng triệt để diệt. Bọn họ chết rất uất ức. Nếu như là quang minh chính đại mở làm, bọn họ chết cũng có thể kéo mấy cái chịu tội thay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.